anh sẽ là đôi mắt. Chép 8, góc chuyện audio.com. Vừa ngồi xuống thì điện thoại đong ngô un reo. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình cậu mím môi cười. Tên ngố phiền phức, hẳn không nói thì ai cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai. Leo Boseoyo, DJ rảnh lắm sao mà để giám đốc như anh suốt ngày gọi điện làm phiền người khác thế hả Lee Ki Choang? À, anh nhớ Uni mà, em là đồ vô tình máu lạnh, kẻ đầu dây ea than vãn, ai biết đâu hai tên suốt ngày cãi và đến suýt đánh nhau mấy mươi lần bây giờ lại ngọt ngào như vậy. Dong Woon dù là em trai Gina nhưng cậu làm việc bên tổ thiết kế công trình của DJ. Mà giám đốc quản lý mảng kiến trúc là Ki Choang nên khối chuyện hay ho xảy ra do giám đốc cố tình đi nhân viên thực tập. Gọi em có việc gì? Chấm, khi nào em xong, anh qua trường đón, em có đi mô tô? Yeah, sao lại đi mô tô? Tôi không giàu có như anh Ly. Ki Choang, đừng đùa, con mô tô của em đắt hơn cả chiếc ô tô bình thường. Hết việc thì em cúp máy, lát gặp ở DJ. Tít, tua, Yo Sok vừa viết hồ sơ vừa tủm tỉm cười. Chàng trai này có cách nói chuyện nhát gừng hệt như Jun Hyung và đương nhiên Dong Woon cứng đầu lạnh lùng giống Gina nữa. Ha, thật ngại quá, không sao, anh trai, à không chồng tôi cũng thường vậy Yo Sok xua tay cười. Mua, cậu còn trẻ thế này. Ha, hơ, ha ha xấu hổ quá. Yo Sok hết cách đành giả điên cười trừ. Đúng là cái miệng hại cái thân. Làm xong xuôi thủ tục, cả hai sóng vai trên lối hành lang dài của tòa nhà hành chính nối sang phòng giám hiệu. Tuy mới gặp nhau nhưng Leo Sop rất thích người bạn này. Cậu ta cười đẹp đến ngây ngất và đáng yêu tột độ. Những ngày nhập học sắp tới sẽ thú vị hơn nhiều khi có Dong Woon. Cậu còn xin cả số điện thoại liên lạc để lát nữa khoe Jun Hyung. Đang trò chuyện bỗng Yo Sok khựng lại khi đi ngang văn phòng khoa thiên văn học. Qua lớp kính trong suốt cậu thấy bên trong là cả dải ngân hà rực rỡ. Mô hình vũ trụ, câu lạc bộ thiên văn đang chiêu dụ sinh viên cho hoạt động đầu học kỳ mới đấy. Dong Woon cũng thấy hứng thú với lĩnh vực này. Vũ trụ, đẹp thế sao? Yo Sok chạm tay lên lớp kính cửa. Không gian bên trong được bao bằng vải nhung đen và gắn vô số sao dạ quang lấp lánh. Ánh sáng dịu mờ mờ huyền ảo hút hồn người. Cuối cùng đôi mắt đã giúp cậu thấy được vũ trụ bao la rộng lớn dù chỉ là mô hình nhân tạo. Trong lòng dâng lên cảm giác hứng thú mạnh mẽ với ngành thiên văn học. Phải chăng vì nó ít nhiều liên quan đến khát vọng nhìn ngắm bầu trời. Khát vọng được tắm trong ánh sáng của kẻ mù loà tuyệt vọng. Mải mê ngắm nhìn cậu giật mình khi có tiếng gọi. Yo Sok, cả hai quay ra, Dong Woon ngạc nhiên nhất thời. Jun Hyung sao lại ở đây? Jun Hyung Hyung, ơn niêng, trùng hợp quá, Uni, mai mới bắt đầu học kỳ mới mà. À em biết, em đến làm thủ tục học thêm khoa luật. Thật ra du học về nước như em không cần học thêm nhiều đến vậy vừa nói hắn vừa tiện tay kéo Yo Sok vào lòng. À ha ha Jinny ép đấy. Chị ấy có vẻ không thích em dành thời gian quá nhiều bên DJ. Đây là, vợ Hyung, Mua, Quina đây sao? Dong Woon nghe nói Jun Hyung rất ghét vợ mình nhưng dường như không phải. Gọi tôi Yang Yo Sop nãy giờ mới có dịp xen vào lại thốt ra câu nói quái đản như thế. Cậu khiến Dong Woon đơ dạ ủ ớ cứ gọi cô ta là Yo Sop. Anh biết cậu ấy sao? Em còn định khoe mà. Yo Sok tiêu nghỉu mặt ậm ừ, Uni là em trai Gina. Mua, hèn gì trông kiểu nói chuyện của cậu rất quen ha ha vừa nghe giới thiệu. Nữ nhân ngây ngô hết tròn mắt lại chụp tay Dong Woon lắc lấy lắc để mà không hay biết ánh mắt chồng mình càng ngày càng tối. Cô thấy trai đẹp là chả biết trời trăng mây đất chồng con gì giáo. Hừ. Ha ha được rồi em phải về DJ không thì tên ngố quang nghe lại làm ầm lên mất thấy âm khí nặng nề quá Dong Woon đổ mồ hôi chào tạm biệt. Kẻ khôn phải biết tính đường sống. Hẹn mai gặp lại a. Yo Sok vẫy tay lia lịa dù cậu bạn mình đã đi xa tích tắc. Anh, pet em, Jun Hyung cúi đầu hung dữ hôn lên môi vợ mình, ngấu nghiến và hút hết sức lực đối phương. Hồi lâu hắn mới buông ra cậu. Thích Chun Ni, Yusop mê man gật gật rồi lại lắc lắc, lưỡi bị hành đến tê dần. Hắn không có khái niệm nơi công cộng ư, em thích anh hơn. Đứa trẻ không biết nói dối Yang Yusop đã vô tình thành công vuốt giận cơn ghen dữ dội của kẻ vô lại nào đó. Còn muốn đi đâu nữa? Em muốn xem ký túc xá. Jun Hyung nhíu mày, môi trường ký túc xá phức tạp không thích hợp cho đứa trẻ mới lớn đơn thuần ngốc nghếch như Yusop. Anh nói, về nhà, nhưng, nê, cách chương.